Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2497, chương 2497, đại phá vạn ma thành. Phô thiên cái địa thú triều phía dưới, cái gì hay là thần vương, từng cái đều là xoay người bỏ chạy, liền hướng Diệp Lăng hạ thủ cũng không dám, vẻ mặt hoảng sợ, hư không bên trong. Hung thú bay che lấp thiên địa, đại địa chi lên, hàng vạn hàng nghìn mãnh thú đạp phá sơn hà. Giờ khắc này, hay là vạn ma thành, hầu như đều bị trấn ở đại địa trên, lên, không ngừng lắc lư, khủng bố đến rồi cực hạn, làm cho mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Vạn ma thành chung, một tòa rộng lớn đại điện chi lên, nhất tôn tu vi đáng sợ yêu ma. Lãnh đạm ngồi xếp bằng ở một tấm kim ghế chi lên. Trong cơ thể tản ra khí tức, đủ để trấn áp tứ phương. Nhưng là, đang ở này lúc, mặt của hắn sắc đột nhiên nhất biến. Thình lình đứng dậy, cái trán chi trên, lên, cái kia một cái màu đỏ độc giác. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi ánh sáng. Người nào dám phạm ta vạn ma thành? Hưu. Lập tức, cái này yêu ma vọt thẳng ra đại điện, nhưng là khi hắn phi lướt đến hư không bên trong về sau. Một màn trước mắt, hoàn toàn làm cho hắn sợ ngây người. Phô thiên cái địa thú triều A, cái kia vô số mãnh thú bên trong, tản mát ra khí tức đáng sợ, coi như là hắn cái này gần đạp phá thần vương trên tồn tại. Đều kinh hồn táng đảm, ngoạn tào. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Thú triều làm sao sẽ chạy đến vạn ma thành đến? Người nào đem hắn nhóm cho dẫn tới được? Hỗn đàn, vị này nhân vật đáng sợ cũng là chửi ầm lên. Mà ở hắn tiếng mắng vang lên một khắc kia. Đáng sợ thú triều, đã đạp phá vạn ma thành. Ung ung, vô biên mãnh thú, trực tiếp đem vạn ma thành cho đánh cái nát bấy. Từng ngọn phòng ốc cùng cung điện trong nháy mắt sụp xuống. Đem vạn ma thành trực tiếp cho đánh thành phế tích. Mà về sau, vô số đạo thân ảnh. Trong nháy mắt theo vạn ma thành bên trong bay lên. Từng cái đều là khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Nhìn giống như là thủy triều thú triều. Đều cho bổn tọa ổn định. Ổn định, đánh tan thú triều. Nhanh, đánh tan chúng nó. Cái kia đạo đáng sợ thân ảnh, bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong, mà sau thanh âm như sấm, cuồn cuộn không ngừng ba động tại thiên địa bốn phương tám hướng. Nhưng là, thanh âm của hắn thì dường như thạch trầm biển rộng một dạng. Cái kia từng cái chạy trốn dựng lên đám gia hỏa, thì dường như không nghe được tựa như, trốn chạy khắp nơi lấy, đánh tan thú triều, đặc biệt. Kẻ ngu si mới làm như vậy. Phô thiên cái địa thú triều, coi như là siêu vượt thần vương tồn tại tới, bị nhiều như vậy đáng sợ tên cho vây công, cái kia cũng phải nuốt hận. Một đám tối cường chẳng qua thần vương tên, nào có lực lượng cùng những xúc sinh này gọi nhịp. Vì vậy, liền chính diện chạm vào nhau dũng khí cũng không có vạn ma thành mọi người. Trong nháy mắt tan vỡ. Căn bản cũng không có giao phong, trực tiếp bị vô số mãnh thú cho dẫm đạp. Vô liêm sỉ a, bổn tọa muốn giết các ngươi đám này vương bát đản, cho ta lên a, tiến lên. Cái kia phi lướt ở hư không trong đầu sỏ hoàn toàn điên cuồng. Cái này vạn ma thành nhưng là hắn đại bản doanh a. Hắn hết thảy tâm huyết toàn bộ đều ở chỗ này. Bây giờ lại bị một đám xúc sinh cho xanh xanh đạp diệt, làm sao có thể không cho hắn phẫn nộ. Trọng yếu hơn chính là hắn thành trì bên trong bày ra vô số đạo trận pháp, dĩ nhiên cũng đều bị đám người kia đầu đá lung tung cho đạp diệt. Giết, giết, giết. Người này trực tiếp phóng lên cao, mà hậu chiêu chung đột hiện chiến đao, cả người hắc vụ lượn quanh, lấy một loại hung hãn tư thế, trực tiếp giết tới thú triều bên trong. Táp, nhất đao tuyệt diệt, dĩ nhiên trực tiếp đánh xuyên nửa khoảng không bên trong mười mấy kim điêu thân thể. Đáng sợ lực lượng đem cái này mười mấy kim điêu thân thể trực tiếp cho đánh thành bã vụn. Mà sau tuôn ra một đoàn huyết vụ. Điện chủ, đừng ở vỗ này ngạnh kháng. Đi mau ố ao, rầm rầm hiu. Đang ở này lúc, ở cửa thành chỗ chạy trốn mà đến cái kia mười mấy thần vương tức thì bay đến người này bên cạnh. Điên cuồng gào thét, khuôn mặt sắc sợ hãi. Vạn ma điện điện chủ ma long thần vương. Hơn nữa chỉ thiếu chút nữa, có thể đột phá thần vương, trở thành chân chính uy chấn nhất phương thần tôn, chấp trưởng sơn hà, thần vương chi lên, vì thần tôn, tôn, thiên địa cùng tôn vinh, vạn vật cúi xuống thủ ý. Đến rồi cái cảnh giới này cường giả, nhất cử nhất động, đều ẩn chứa thiên địa đại thế, nhường có thể cúi đầu xưng thần, cái kia hầu như bả. Đem Diệp Lăng cho cắn nuốt hết huyết linh châu, chính là chỗ này Ma Long Thần Vương chuẩn bị mượn một lần hành động đột phá đến thần tôn chí bảo. Đáng tiếc lại bị Diệp Lăng trực tiếp cho trước giờ luyện hóa. Bây giờ, cái này Ma Long Thần Vương nổi điên giống giận, không ngừng đao đao chém ra, giết cái kia phô thiên cái địa thú triều dĩ nhiên xanh xanh dừng lại trùng kích tư thế. Đường đường nửa bước thần tôn Ma Long thần vương, hung uy có thể thấy được lốm đốm, nhưng là, hắn tức thì liền cường thịnh trở lại, có thể sinh ngừng thú triều thế tiến công, đó cũng chỉ là tạm thời, một ngày đại quân vây giết đi lên, hắn tuyệt đối cũng phải rơi vào tay giặc, hỗn đàn, đừng lôi kéo ta, cho ta lên, diệt sạch đám này mãnh thú, nhanh. Cái kia Ma Long thần vương hầu như tựa như phát điên điên cuồng hét lên. Cái gì cho ma thú triều, đưa hắn hơn năm tâm huyết ầm ầm dẫm đạp. Hắn gần như sắp muốn tan vỡ, mà lôi kéo hắn cái kia mười mấy thần vương, cũng là ngây ngẩn cả người. Cái gì, ngươi nói cái gì, diệt sạch đám này mãnh thú. Đi mẹ nó đi, lão tử không bồi ngươi điên rồi, bái bai ngài rồi. Rầm rầm hiu, khi này mười mấy thần vương trong nháy mắt hướng về phương xa đào tẩu thời gian. Cái kia Ma Long thần vương tức thì ngây dại, ngơ ngác nhìn chạy trốn thân ảnh. Mẹ nó, bầu không khí có chút rất xấu hổ a. Hỗn đàn, các ngươi đám này xúc sinh, nhóm, chờ, bổn tọa quay đầu, nhất định phải đem bọn ngươi từng cái đánh bại. Một cái không lưu a. Cái này Ma Long thần vương đi, cũng là trở lại thần nhi tới, chỉ bằng hắn cái này chiến lực, muốn đem đám này đáng sợ thú triều sống lại xanh tiêu diệt. Có chút người si nói mộng, vì vậy, hàng này lược câu tiếp theo ngoan thoại xoay người bỏ chạy. Hắn cái này nhất trốn, vạn ma thành còn lại người càng là trốn gào khóc kêu loạn. Dĩ nhiên, cũng không thiếu thân người hãm trùng vây. Không ngừng chém giết, mà sau màn hắc thủ Diệp Lăng, tắc thì là phi lướt đến rồi phía trước Ma Long thần vương mang theo cái kia đại điện chi lên. Khuôn mặt sắc thương bạch, khóe miệng còn có từng dòng máu tươi. Vừa rồi, một lớp đáng sợ trùng kích thiếu chút nữa đem Diệp Lăng cho xanh xanh hất tung ở mặt đất lên. Đơn giản hàng này Diêm La Kim Thân vừa mới đột phá đệ lục trọng. Cho nên mới ngạnh sinh sinh giết xuất hiện. Hô hô hô, Diệp Lăng không ngừng kịch liệt to thở gấp. Cảm giác được bên ngoài điên cuồng kịch đấu. Khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ đổi đổi. Đặc biệt, không được, ta phải mau chạy đi. Nếu không một hồi toàn bộ thành trì cũng phải bị diệt. Một khi bị vây khốn đứng lên, ta cũng phải chơi xong. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Lập tức lôi kéo cái kia kim ghế bả, đem tay nâng thân, nhưng là cánh tay hắn vừa dùng lực, cái kia bả, đem tay dĩ nhiên trực tiếp trầm xuống. Rát chi, Diệp Lăng tức thì ngây dại, mà sau đột nhiên chân hạ mềm nhũn, hắn cúi đầu nhìn một cái, thân ảnh hưu một cái trực tiếp biến mất, rơi đến một cái đen thùi lùi lỗ lớn bên trong. Lập tức mặt đất này khôi phục bình thường. Mà này lúc, ở hư không bên trong không ngừng xuyên qua Ma Long Thần Vương đột nhiên dừng người lại. Khuôn mặt sắc tức thì đại biến, vỗ đùi thấp giọng quát. Không được, ta bảo khố nhưng là còn có vô số chân bảo. Vừa nói chuyện, Ma Long Thần Vương xoay người sẽ giết bằng được. Tuy nhiên lại bị phía trước giờ trốn. Lại bị Ma Long Thần Vương cho đuổi kịp mười mấy thần vương cho xanh xanh kéo lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.